Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là giọng của Lương An Vãn. Cô ta chăm chú nhìn màn hình, chú ý đến trạng thái bất thường của nhân sinh Hữu Đại Bánh. Lương An Vãn biết, khi con người gặp phải tình huống nguy hiểm, do sợ hãi quá mức và những hạn chế sinh lý, có thể tạm thời mất đi một phần khả năng phản ứng. Nếu là bình thường cũng không sao, nhưng bây giờ là lúc tính mạng đang nguy cấp, không thể lơ là dù chỉ một giây. Lương An Vãn ánh mắt trầm xuống, thấy không thể gọi nhân sinh Hữu Đại Bánh tỉnh lại, liền quyết định cắn đứt ngón tay trỏ, dùng máu của mình nhanh chóng vẽ một ký hiệu trong không khí. Khi ký hiệu hình thành, nó lập tức vượt qua giới hạn khoảng cách, theo dây mạng đánh vào cơ thể người phụ nữ. Nhân sinh Hữu Đại Bánh ngay lập tức hồi thần, theo bản năng ném vali trong tay ra ngoài, chặn lại con đường mà Hoàng Lãng đi qua, làm anh ta vấp một cái. Nhân lúc này, cô ta vội vàng quay người, chạy ra khỏi cầu thang. Cô ta đã dùng sức như thời còn học sinh để chạy 800 mét. Nhanh chóng lao về hướng cửa ra, nhân sinh Hữu Đại Bánh không dám quay đầu lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày càng nặng nề phía sau. Khi cô gần như có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông trưởng thành thổi vào gáy mình. Cuối cùng cô cũng nắm lấy tay nắm cửa cầu thang, nhưng chưa kịp mở ra, cánh cửa bỗng bị người từ bên ngoài đẩy vào, và bước vào là Vương Bình tay không. Nhân sinh Hữu Đại Bánh ngừng thở, cảm giác sợ hãi chưa từng có ập đến toàn thân, cuối cùng biến thành một bàn tay lớn siết chặt lấy trái tim cô, khiến cô khó mà thở bình thường. Liệu hôm nay cô có phải mất mạng ở đây không? Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng đột nhiên, trong đầu vang lên câu nói của Lương An Vãn trước đó. Cô yên tâm, từ diện mạo mà xem, cô có dấu hiệu gặp tai họa, nhưng sẽ không thật sự nguy hiểm đến tính mạng hay bị thương. Lần này chỉ là sợ hãi chứ không có nguy hiểm. Một câu nói rất đơn giản, nhưng như cơn gió xuân thổi đến, nhẹ nhàng lướt qua lòng cô, kỳ lạ xóa tan cảm giác căng thẳng. Cơ bắp căng cứng của cô bắt đầu thư giãn, chuẩn bị đón nhận số phận đang đến. Nhưng không hiểu vì lý do gì, tiếng bước chân phía sau vẫn không vang lên, con dao bếp sắc bén cũng không chém vào người cô. Ngược lại, cô bỗng nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của Hoàng Lãng. Vương Bình, anh đang làm gì vậy? Anh mẹ nó mang cảnh sát đến. Nghe thấy câu này, nhân sinh Hữu Đại Bánh bất ngờ mở mắt. Lúc này mới chú ý thấy Vương Bình đang run rẩy đứng ở góc phòng, chỉ tay vào cảnh sát trước mặt nói. Cảnh sát ơi, là anh ta ép tôi. Tôi không có ý định làm hại ai. Cô quay lại nhìn Hoàng Lãng và nhận ra rằng Hoàng Lãng không phải bỗng dưng hối hận không giết cô, mà là đã bị cảnh sát khống chế, hai tay bị còng lại sau lưng, còn con dao bếp sắc bén thì đã bị cảnh sát thu làm chứng cứ gây án. Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, một nữ cảnh sát với vẻ mặt hiền hậu bước tới, an ủi, đừng sợ, kẻ xấu đã bị chúng tôi bắt giữ rồi. Nhân sinh Hữu Đại Bánh vừa trải qua một cuộc khủng hoảng sinh tử. Ngay cả khi bây giờ đã thoát hiểm, cô vẫn có chút hồn không giữ được. Cô nghe thấy lời của nữ cảnh sát, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, mở miệng nhưng lại không nói gì. Nữ cảnh sát nói tiếp, tôi có thể hiểu tâm trạng của cô bây giờ, nhưng với tư cách là nạn nhân trong vụ án, có lẽ cô vẫn cần đi với tôi đến đồn cảnh sát một chuyến để ghi chép. Nhân sinh Hữu Đại Bánh vẫn chưa phản ứng. Lúc này, trong tai nghe của cô lại vang lên giọng nói của Lương An Vãn. Cô cứ yên tâm đi theo cô ấy. Nguy cơ của cô đã được giải quyết. Cách chương.